Dâm ma, chương 12, xuyên không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Suy nghĩ xong xuôi, Dương Thần đi vào phòng ngủ, nhìn hai nàng đang đùa giỡn thì mỉm cười nói. Đừng đùa nữa, ta đưa hai nàng đến tiên cảnh ở Trần Ngọc Như và Dương Tiểu Thiến. Nghe vậy liền không đùa nữa mà đi lại ôm lấy cánh tay Dương Thần. Tiên cảnh ở đâu, có cần chuẩn bị quần áo hay đồ dùng hàng ngày không? Trần Ngọc Như hiếu kỳ hỏi. Dương Tiểu Thiến cùng gật đầu tỏ vẻ đồng ý, ha ha. Không cần đi theo liền biết, Dương Thần cười mà nói, Dương Thần nghĩ có hệ thống muốn gì chẳng có. Hệ thống tăng LV2 nên đồ dùng ăn uống đều có bán đầy đủ, y đọc mà thắc mắc sao không nhắc nhở, thì ra đọc giới thiệu của chuyện nhé. Dương Thần thả ra ý niệm bao lấy hai nàng biến mất, lại lần nữa xuất hiện trong tiểu thế giới. Trần Ngọc Như, Dương Tiểu Thiến, nhìn tự nhiên chớp mắt xuất hiện ở chỗ xa lạ, khung cảnh như thần tiên, thì hai nàng chỉ mộng bức vài giây sau đó là... hai nàng đồng thanh la lên, chủ nhân, chỗ này là sau này nơi chúng ta ở lại hả? Trần Ngọc Như vui vẻ hỏi. Phải không chủ nhân? Dương Tiểu Thiến cùng làm nũng mà nói. Chỗ này là của chúng ta sống sau này, Dương Thần hôn nhẹ Trần Ngọc Như và Dương Tiểu Thiến một cái nói. Đi, ta dẫn hai nàng đi xem phòng, Dương Thần ôm eo các nàng đi thẳng vào Cực Lạc Cung. Đi vào cung điện làm toàn bằng vàng to lớn kia, Dương Tiểu Thiến vui vẻ chạy chỗ này sờ tí, chạy chỗ kia mò tí. Dương Thần và Trần Ngọc Như nhìn nàng mỉm cười. Đi một hồi, Dương Thần đẩy một cánh cửa của một căn phòng ra cho hai nàng vào nhìn, một cái giường to khoảng đủ 10 người nằm, bàn trang điểm đủ loại trang sức cùng kem phấn các loại, tủ quần áo thì đủ loại món đồ, mà tất cả đều là hàng hiệu. Trần Ngọc Như nhìn hai mắt sáng lên, nối chi là Dương Tiểu Thiến, hai nàng liền không kìm chế được chạy lại, người thử đồ thì thử đồ, người trang điểm thì trang điểm. Dương Thần nhìn hai nàng thử đồ với trang điểm, hắn cười cười đi ra phòng, đi tới ao nước ấm thiên nhiên, cởi sạch đồ nhảy xuống ngâm mình, đầu tựa lên trên đá nhắm mắt. Một hồi lâu tiếng bước chân vang lên, Trần Ngọc Như, Dương Tiểu Thiến đi ra thấy Dương Thần nằm ngâm nước, cả hai liền cởi sạch lộ ra hai thân thể mê người, hai nàng đi lại tới Dương Thần mỗi người một bên ngồi xuống. Trần Ngọc Như hai tay bắt lấy côn thịt Dương Thần sụp lên xuống, còn Dương Tiểu Thiến bò lên Dương Thần hôn lên môi hắn, hai cái lưỡi quấn lấy nhau. Trần Ngọc Như cảm thấy côn thịt Dương Thần cứng lên, Trần Ngọc Như liền đứng lên ngồi vào hông Dương Thần. Trần Ngọc Như buông ra tay phải tách hai mép âm đạo, tay trái cầm côn thịt canh đúng vị trí. Trần Ngọc Như tay trái buông côn thịt ngồi xuống, phốc một tiếng côn thịt tận căn mà vào đâm thẳng đến tử cung. Trần Ngọc Như thấy Dương Tiểu Thiến ôm hôn Dương Thần, liền hai tay bắt lấy vai nàng, mông bắt đầu di chuyển lên xuống lâu lâu xoay tròn qua lại. Mỗi lần lên xuống côn thịt ma sát âm đạo mang đến khoái cảm, làm nàng rên rỉ. Dương Thần buông ra Dương Tiểu Thiến đứng dậy, bắt lấy mông to của Trần Ngọc Như, hông bắt đầu động côn thịt ra vào âm đạo càng lúc càng nhanh. Thật sướng, thật sâu, chạm, đến, tử cung, không, ta, ra, bị Dương Thần không ngừng đút vào hơn ngàn cái, Trần Ngọc Như không ngừng rên rỉ, cuối cùng hét lên một tiếng đạt được cao trào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Thần buông Trần Ngọc Như xuống cho nàng nằm xuống, kéo qua Dương Tiểu Thiến bế nàng như bế em bé đi đái, côn thịt nhấm ngay âm đạo đâm vào. Dương Tiểu Thiến cũng bắt đầu rên rỉ. Dương Thần như thế để côn thịt ra vào âm đạo của Dương Tiểu Thiến, một hồi cảm thấy âm đạo nàng có bóp siết chặt lấy côn thịt, Dương Thần biết nàng sắp cao trào, thì tăng tốc đốt côn thịt càng nhanh hơn 100 cái. Dương Thần hét lớn một tiếng, tinh dịch bắn thẳng vào tử cung Dương Tiểu Thiến, Dương Tiểu Thiến sắp cao trào bị Dương Thần tinh dịch bắn vào thì nàng cùng hét lên một tiếng cùng cao trào. Dương Thần bế Dương Tiểu Thiến để nàng nằm lên người Trần Ngọc Như, vú của cả hai đè lại với nhau, âm đạo của cả hai cùng chồng lên nhau. Dương Thần quỳ xuống cầm côn thịt nhấm ngay âm đạo Trần Ngọc Như đâm vào, như thế đút vào hơn 100 cái rút ra, lại đâm vào âm đạo của Dương Tiểu Thiến, cứ như thế thay phiên cả hai thay nhau cao trào, Dương Thần tinh đích bắn cho Trần Ngọc Như xong, lần kế bắn cho Dương Tiểu Thiến. Không biết qua bao lâu, Dương Thần hét lên một tiếng, côn thịt đâm thẳng vào hoa tâm, tích dịch lấp đầy tử cung của Trần Ngọc Như. Trần Ngọc Như rên một tiếng cùng cao trào ngất đi. Dương Thần nhìn hai nàng ngất đi, thì hắn tắm sạch sẽ lại đi tắm cho hai nàng, rồi ôm hai người đi vào phòng ngủ đắp lên chăn. Dương Thần đi ra đại điện ngồi lên cái ghế, dùng ý niệm thì màn hình giao diện hiện lên. Hệ thống LV2, công năng, thông tin màng che mắt thiên đạo, chủ nhân, Dương Thần, tu luyện thể LV26, nữ nhân, không, nữ nô Trần Ngọc Như, Dương Tiểu Thiến, ấn ký nô, không, hệ thống nghe nói ta có thể xuyên qua thế giới khác, Dương Thần hiếu kỳ hỏi. Đúng vị chủ nhân, hệ thống sẽ đưa chủ qua thế giới khác, hệ thống giải thích. tốt cho ta xuyên, thế giới mới, cuộc sống mới, xinh đẹp muội chỉ Dương Thần ta đến, Dương Thần cười ha ha nói. Bắt đầu xuyên không, 1, 2, 37, 70, 100, xuyên không thành công, cách chương.